Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, Vân Thiên Tôn. Thúc Quân hai con mắt một trước một sau mở mắt ra. Nhìn hắn hai mắt, kinh ngạc tại Tần Mục khó được khiêm tốn một lần. Không nhanh không chậm nói, nếu như ngươi đi ra một con đường mới, cùng Thiên Cung hoàn toàn khác biệt con đường. Cái này mang ý nghĩa ngươi hoàn toàn vứt bỏ trăm vạn năm qua thần thông giả trí tuệ. Vứt bỏ người khác tích lũy kinh nghiệm. Trăm vạn năm qua ngàn vạn loại công pháp, ngàn vạn thần thông. Đối với ngươi hoàn toàn vô dụng. Ngươi tương đương với lấy sức một mình. Mở một loại hoàn toàn mới văn minh. Tần Mục trong lòng thật có ý nghĩ thế này. Hắn thấy Thiên Cung hệ thống mặc dù còn chưa từng diễn hóa đến hoàn mỹ thiên đình, nhưng mà lại cũng không phải là không thể cải biến. Hắn thật muốn hoàn toàn vứt bỏ Thiên Cung hệ thống tu luyện, khai sáng ra một loại hoàn toàn mới hệ thống tu luyện. Nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi cần tốn hao bao lâu thời gian? Thúc Quân nói, ngươi khả năng cần trăm vạn năm đi hoàn thiện tự mình mở ra con đường mới. Mới có thể để cho hệ thống tu luyện này thành thục. Mà lại trên con đường này có lẽ chỉ có ngươi một người. Cho nên trăm vạn năm thời gian đều là ngắn. Bất quá, nếu như ngươi tiếp nhận Thiên Cung hệ thống, có lẽ ngươi chỉ cần mấy ngàn năm thậm chí mấy trăm năm liền có thể vấn đỉnh đỉnh phong, trở thành trên đời này tồn tại cường đại nhất. Đây là lời tuyên bố kinh nghiệm của ta, nhưng là đường ở dưới chân ngươi. Đi như thế nào chính ngươi lựa chọn. Tần Mục trầm mặc xuống, hướng trên tế đàn Thúc Quân khom người bái tạ, hóa thành một cỗ thần thức phiêu tán. Thúc Quân buồn bực, tiểu tử này vì sao đối với ta cung kính như thế rồi. Trên Thái Đế tế đàn, Tần Mục ngước đầu nhìn lên. Trên không tế đàn Thái Đế ấn lơ lửng, mượn tới Thái Đế lực lượng đối kháng càng ngày càng mạnh vô thượng thần thức lĩnh vực. Nhạc Đình Ca cùng Lạc Vô Song thì quay đầu nhìn lại. Trên vách đá tinh hoàn chuyển động tốc độ khôi phục bình thường, cũng không có tăng tốc, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tế đàn lăng không phi hành, hướng Thái Đế nhục thân mi tâm tiếp cận, khoảng cách Hỏa Thiên Tôn cũng càng ngày càng gần. Chỉ là Tần Mục một mực nhìn lên Thái Đế ấn suy nghĩ xuất thần. Nhạc Đình Ca cùng Lạc Vô Song trong lòng kinh ngạc, không có hỏi nhiều. Tần Mục khóe mắt đột nhiên trượt xuống hai hàng thanh lệ. Nhạc Đình Ca cùng Lạc Vô Song giật nảy mình, chẳng biết tại sao vị này Mục Thiên Tôn đột nhiên trở nên đa sầu đa cảm. Tần Mục thu hồi ánh mắt, có một loại bi thương xông lên đầu, không khỏi lã chã rơi lệ. Hắn làm ra quyết định không đi thăm dò một đầu không biết con đường, không đi thăm dò con đường kia thông hướng phương nào, không đi thăm dò cuối con đường kia mỹ diệu. Hắn đã từng mơ mơ hồ hồ nhìn thấy con đường kia có vô tận mỹ hào, nhưng mà bây giờ chỉ có thể bỏ qua. Hắn sẽ mở lại Thiên Cung, mượn nhờ trăm vạn năm đến mọi người trí tuệ dọc theo tôn thần, chân thần, giao đài, Ngọc Kinh các loại cảnh giới đi xuống. Có lẽ hắn có thể đợi trăm vạn năm, dùng trăm vạn năm thời gian đi hoàn thiện con đường của mình, trở thành vĩnh hằng truyền kỳ, siêu việt thiên đình cảnh giới này. Nhưng mà Duyên Khang đợi không được, Duyên Khang biến pháp cũng chờ không dậy nổi. Hắn những bạn bè kia, những đồng đạo kia, bọn hắn đợi không được. Hắn có lẽ bỏ qua trên con đường kia vô số mỹ hảo phong cảnh, cũng vô pháp nhìn thấy đại đạo cuối cùng, bỏ lỡ đại đạo nơi cuối cùng đạo khởi nguyên đạo mở đầu. Nhưng là hắn có thể đem nắm lập tức, chân quý trước mắt, hắn buông xuống đây hết thảy, trong lòng từng loại kia cũng dần dần lột đi, hóa thành một tia phiền muộn quanh quẩn không tiêu tan. Loại phiền muộn này cũng không phải là hắn tâm linh chỗ sâu thương cảm, càng giống là từ đại đạo cuối cùng truyền đến sầu não. Thái Đế tế đàn lẳng lặng từ Hỏa Thiên Tôn bên cạnh thổi qua, lái về phía Thái Đế mi tâm. Lạc Vô Song quay đầu nhìn rơi sau lưng bọn họ Hỏa Thiên Tôn một chút. Nhịn không được nói, Tần Bá Thể, người tại tránh đi Hỏa Thiên Tôn. Chúng ta không nên trước cứu Hỏa Thiên Tôn sao? Nhạc Đình Ca cũng chú ý tới điểm này. Tần Mục hiển nhiên là dự định lách qua ngay tại gian nan tiến lên Hỏa Thiên Tôn. Đoạt tại Hỏa Thiên Tôn phía trước dẫn đầu đi vào Thái Đế Mi Tâm. Tần Mục cười nói, yên tâm, Hỏa Thiên Tôn không chết được. Đúng hay không, Hỏa Thiên Tôn? Hỏa Thiên Tôn thân thể cứng tại nguyên địa. Quanh thân đại đảo phù văn vẫn đang chậm rãi cải biến. Đối bọn hắn lời nói mắt điếc tai ngơ. Hắn không có ý kiến. Tần Mục nói, Lạc Vô Song khóe mắt run run hai lần. Quay đầu hướng Hỏa Thiên Tôn nhìn lại. Tần Mục an ủi, yên tâm, yên tâm. Hỏa Thiên Tôn tiến đến rất khó, nhưng là ra ngoài lại là dễ dàng. Hắn chỉ cần xoay người sang chỗ khác, dùng mấy trăm năm thời gian liền có thể từ nơi này rời đi. Lạc Vô Song chán nản, hẳn là Mục Thiên Tôn lo lắng cứu được Hỏa Thiên Tôn đằng sau. Hắn lấy oán trả ơn, giết ngươi. Tần Mục lạnh nhạt nói, hắn giết hay không ta, ta không dám khẳng định, nhưng nhất định sẽ giết Nhạc Đình Ca Nhạc Thiên Sư. Nhạc Thiên Sư, đúng hay không? Nhạc Đình Ca thở dài, uể oải suy sụp, ta đem hắn cùng Hư Thiên Tôn lừa gạt ở đây, làm hại hắn bị nhốt ở trong vô thượng thần thức lĩnh vực lâu như vậy. Hắn chắc chắn sẽ xuống tay với ta. Tế đàn hoàng hoàng du du bay vào Thái Đế Mi Tâm. Trong Thái Đế Mi Tâm không có Thái Sơ Nguyên Thạch, chỉ còn lại có một vết thương hình thoi. Nơi này cực lớn, rất là rộng lớn, từ trong Thái Đế chi não tuôn ra mê người quang mang. Giống như là thải hà, điều điều đạo đạo, Thái Đế tế đàn bay vào trùng điệp trong hào quang. Thái Đế ấn không ngừng hấp thu hào quang. Hào quang như nước thủy triều đánh tới. Trong mơ hồ, chỉ gặp một thân ảnh ngồi tại trong hào quang chồng chất. Nhạc Đình Ca cùng Lạc Vô Song trong lòng nghi hoặc, nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục đè xuống trong lòng kích động, hít vào một hơi thật dài. Trầm giọng nói, Nhạc Thiên Sư, Lạc Thần Đao, các người chuyển động đến Thiên Tôn nhục thân sao? Hai người trong lòng giật mình. Khó có thể tin nhìn xem trong quang mang kia ngồi ngay ngắn bất động thân ảnh. Thái Đế tế đàn rốt cục đi vào trong hào quang bên cạnh người kia. Lạc Vô Song dò xét trong quang mang nam tử. Một thân phong thái yểu điệu, dung mạo điệt lệ, khí chất siêu phàm thoát tục. Giống như là một vị trung niên đế hoàng. Cũng rất tuấn tú, chỉ là Lạc Vô Song lại không nhận ra. Thầm nghĩ, chẳng lẽ là vị nào thượng hoàng? Bất quá nghe Tần Bá Thể ý tứ, hắn hẳn là một tôn thiên tôn. Đến cùng là vị nào thiên tôn chết ở chỗ này? Nhạc Đình Ca trong lòng giật mình, thấp giọng nói, hắn là Vân Thiên Tôn. Lạc Vô Song nghe vậy, trong đầu ầm vang, thất thanh nói, hắn là thần kiều thần tàng người khai sáng. Vân Thiên Tôn, Tần Mục thúc giục nói, hai vị, pháp lực của ta mang không nổi nhục thể của hắn. Hay là các ngươi tới đi. Thái Đế tế đàn phiêu phù ở Vân Thiên Tôn nhục thân trước. Tần Mục nói khẽ, Vân đạo hữu, về nhà. Nhạc Đình Ca cùng Lạc Vô Song đè xuống trong lòng chấn động. Tiến lên thi triển pháp lực, đem Vân Thiên Tôn nhục thân nâng lên, chậm rãi đưa đến trên Thái Đế tế đàn. Tần Mục kiểm tra Vân Thiên Tôn vết thương trên người, nhưng mà cổ quái là Vân Thiên Tôn trên thân cũng không một chút vết thương. Bất quá hắn hồn phách cũng đã biến mất không còn tăm tích. Nguyệt Thiên Tôn nói Vân Thiên Tôn chết rồi. Như vậy Vân Thiên Tôn chính là thật đã chết rồi. Cũng may liền xem như người chết, ta cũng có thể để hắn phục sinh. Tần Mục tinh tế xem xét, không có phát hiện Thái Đế thần thức, suy tư một lát, làm ra quyết định, còn xin hai vị đem hắn đưa đến mi tâm của ta. Ta trong mi tâm cất giấu một khối u đô, trước đem thi thể của hắn giấu ở chỗ nào? Nhạc Đình ca cùng Lạc Vô Song trong lòng có trăm ngàn nỗi nghi hoặc, nhưng vẫn là theo lời đem Vân Thiên Tôn nhục thân đưa vào Tần Mục mi tâm. Rơi trên đại lục chữ Tần, Tần Mục thở một hơi dài nhẹ nhõm, điều động Thái Đế Tế Đàn, bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Thái Đế Tế Đàn lại trải qua Hỏa Thiên Tôn bên người. Lạc Vô Song nhịn không được lại nhìn một chút Tần Mục. Tần Mục bất đắc dĩ, dừng lại Thái Đế Tế Đàn, nói, nếu không, các ngươi đem hắn đổi vị trí. Lạc Vô Song cười lạnh nói, đổi vị trí có làm được cái gì? Còn không phải bị nhốt ở trong vô thượng thần thức lĩnh vực. Tần Mục nói, chính hắn xoay người nói, cần tốn hao hơn 200 năm thời gian, mới có thể thành công quay người. Chúng ta giúp hắn quay người, liền có thể để hắn sớm hơn 200 năm thoát khốn. Lạc Vô Song nhíu mày, còn định nói thêm. Tần Mục nói, Lạc Thần Đao, ngươi có thể bảo chứng Hỏa Thiên Tôn thoát khốn đằng sau không giết ta, không giết Nhạc Thiên Sư sao? Lạc Vô Song không nói thêm gì nữa, cùng Nhạc Đình ca cùng một chỗ đem Hỏa Thiên Tôn đổi vị trí. Thái Đế Tế Đàn tiếp tục hướng bên ngoài bay đi. Qua lâu, Tế Đàn bay độ hư không vực sâu, đi vào tinh hoàn dưới. Ba người một rồng từ trên Tế Đàn nhảy xuống. Tần Mục thu hồi Thái Đế Tế Đàn, chỉ lưu lại Thái Đế ấn, nghi ngờ nhìn một chút con thần long kia. Con thần long này trên đường đi đều rất an tĩnh, không giống lúc trước luôn luôn ngạc nhiên mã a réo lên không ngừng. Đột nhiên, Nhạc Đình ca run giọng nói, Hỏa Thiên Tôn đi ra một bước. Tần Mục trong lòng giật mình, vội vàng nhìn lại, quả nhiên thấy Hỏa Thiên Tôn vậy mà hướng bên này bước ra một bước. Hỏng bét, da đầu hắn run lên, vội vàng hướng vô thượng thần thức lĩnh vực bên ngoài chạy đi. Lạc Vô Song, Nhạc Đình ca cùng con thần long kia cuống quýt đuổi theo hắn. Càng đến gần vô thượng thần thức lĩnh vực hạch tâm, áp chế càng mạnh, nhưng Hỏa Thiên Tôn chỉ cần bước ra bước đầu tiên, như vậy bước kế tiếp tốc độ liền sẽ càng nhanh, bởi vì hắn đang hướng ra bên ngoài đi. Hắn mỗi đi ra một bước, áp lực liền càng nhỏ. Lấy thực lực của hắn, thoát khốn chỉ sợ là thời gian ngắn liền có thể làm được chuyện tình. Tần Mục tê cả da đầu, toàn lực phóng ra ngoài, mưu cầu tại Hỏa Thiên Tôn trước khi thoát khốn thoát đi nơi đây. Nhưng vào lúc này, hắn nghe được tiếng bước chân kia kinh thiên động địa, dẫm đến hư không đổ sụp, bắn ra sơn băng địa liệt tiếng vang. Tần Mục quay đầu nhìn lại, nhưng gặp trong vô thượng thần thức lĩnh vực hỏa diễm ngút trời. Đột nhiên, lại là một tiếng bước chân truyền đến, thanh âm càng thêm to, hỏa diễm cao hơn, đốt rung bầu trời, xong, Hỏa Thiên Tôn thoát khốn. Tần Mục cắn chặt răng, điên cuồng xông về phía trước, Nhạc Đình ca hô một tiếng vượt qua hắn, nghênh ngang rời đi, kêu lên, ta không bồi các ngươi chịu chết. Đi trước một bước, Mục Thiên Tôn, người thầy ta đỡ một chút Hỏa Thiên Tôn, sang năm ta cho ngươi đốt giấy, đốt đại gia ngươi. Tần Mục giận dữ, đã thấy Nhạc Đình ca hóa thành một đống khối lập phương lăn về phía trước. Tốc cực nhanh, rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Tần Mục ra sức xông về phía trước, đã thấy Lạc Vô Song bước chân nhanh chóng, vậy mà cũng chạy đến trước mặt của hắn. Hiển nhiên Lạc Vô Song mấy ngày này khôi phục được không sai. Đã có thể vận dụng giao trì hoặc là ngọc kinh cảnh giới pháp lực. Lạc Vô Song, ngươi một mực líu lo không ngừng muốn cứu Hỏa Thiên Tôn. Ngươi vì sao còn muốn trốn? Tần Mục giận dữ hỏi nói. Lạc Vô Song chần chờ một chút, thả chậm bước chân, xấu hổ không chịu nổi. Nói, ta chỉ nghĩ đến Mục Thiên Tôn nổi tiếng bên ngoài. Hỏa Thiên Tôn nếu là giết ngươi, khẳng định giết ta diệt khẩu, miễn cho truyền đi để hắn lưng đeo sát hại Thiên Tôn tên. Ta quên đi nghĩa khí hai chữ, nhưng vào lúc này, con thần long kia vậy mà cũng vượt qua hắn, lắc đầu vẫy đuôi, cưỡi gió mà đi, so Tần Mục tốc độ nhanh hơn ra rất nhiều. Tần Mục nghi hoặc, con thần long này là ta quan tưởng đi ra, không có khả năng thực lực tại trên ta. Hỏng bét, là Thái Đế Tá Sinh. Thái Đế Tá Sinh đến ta quan tưởng đi ra thần long trong cơ thể. Hắn vừa mới tỉnh ngộ lại, đột nhiên sau lưng nồng đậm ánh lửa chiếu rọi mà đến. Nướng đến thân thể của hắn nóng lên, tựa hồ muốn bốc cháy lên. Tần Mục thân thể cứng đờ, dừng bước lại, xoay người lại miễn cưỡng cười nói. Hỏa Thiên Tôn, đã lâu không gặp, Lạc Vô Song cũng đành phải dừng lại. Xoay người lại, đao khí vạn trượng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hỏa Thiên Tôn hô một tiếng bay lên, phóng qua bọn hắn, rơi vào con thần long kia phía trước, lấy tay đem con thần long kia bắt lấy. Thần long giãy giụa không thoát, mở miệng cười lạnh nói, Hỏa Thiên Tôn, ngươi muốn giết ta, ngươi giết không được ta. Trong toàn bộ vô thượng thần thức lĩnh vực khắp nơi đều là thần thức của ta. Ta là không chết, nó hô một tiếng bốc cháy lên, rất nhanh hóa thành tro tàn. Hỏa Thiên Tôn nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục thân thể cứng ngắc. Mục Thiên Tôn, lại gặp mặt. Hỏa Thiên Tôn mặt không biểu tình. Sau lưng hỏa diễm luân thiêu cháy tất cả kia chậm chậm chuyển động. Trên hỏa diễm luân, từng đóa ngọn lửa nhảy nhót không thôi. Khi thì ánh lửa đại thịnh, sáng tỏ không gì sánh được. Giống như là trong lửa có từng khỏa mặt trời đột nhiên bộc phát. Hiển nhiên hắn nhìn thấy Tần Mục lúc, nội tâm cũng không bình tĩnh, mỗi một lần nhìn thấy ngươi, ta đều sẽ nhớ tới ngươi trên giao chỉ ra sức đánh ta tình hình. Hỏa Thiên Tôn nói, Tần Mục nghiêm mặt nói, bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Rất nhiều sinh tử chi giao đều là đánh ra tới, Vân Thiên Tôn nhục thân rơi vào trong tay ngươi, so rơi vào trong tay ta tốt, cảm ơn ngươi. Hỏa Thiên Tôn để lại một câu nói, quay người liền đi, thân hình đi xa. Tần Mục giật mình, cao giọng nói, cảm ơn ta cái gì? Cảm ơn người phục sinh Ngự Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn thanh âm xa xa truyền đến, năm đó trong giao trì ta đã từng nói, nếu như ngươi có thể tra ra là ai hại Ngự Thiên Tôn, ta liền không còn ghi hận ngươi. Ngươi không những làm được, hơn nữa còn sống lại hắn. Tần Mục cao cao phất tay. Hỏa Thiên Tôn, lưu lại nói một chút lại đi. Hỏa Thiên Tôn thanh âm càng ngày càng xa. Ta nhìn thấy ngươi liền sẽ nhịn không được lòng sinh chán ghét. Không nhịn được muốn đánh chết ngươi. Ngươi muốn coi chừng Hư Thiên Tôn. Nàng là người rất nguy hiểm. Lạc Vô Song sắc mặt kịch biến. Một trái tim bất ổn. Ta giống như lại nghe thấy không nên nghe được. Lần này không tạo phản cũng muốn phản. Tiến về túc rời. Một mình lên đường. Lần này hẳn là sẽ không làm mất a. Lại nói Trạch Trư gần nhất gan lớn. Trước kia đi ra ngoài đều là thê tử bồi tiếp. Hiện tại dám một mình ra cửa cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.